Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, Kỷ Nhã Văn gật gật đầu, hảo, chủ tịch ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Kỷ Nhã Văn công tác xong rồi. Lại biết là ở lão bản gia không có nguy hiểm, liền thả lỏng lại, đứng dậy hướng phòng cho khách đi, Tư Tử Phàm kinh ngạc phát hiện nàng đi đường có điểm lung lay. Thiếu chút nữa đụng vào khung cửa thượng, không cấm cười ra tiếng tới. Nguyên lai nàng không phải không có say, mà là công tác thời gian vẫn luôn duy trì tốt nhất tinh thần trạng thái. Hiện tại thả lỏng lại, men say liền lên đây. Này có thể là trước kia đi ra ngoài xã giao khi luyện ra. Rốt cuộc nàng một nữ hai tử, ở bên ngoài nếu là hiển lộ ra men say liền nguy hiểm mà hắn cũng là bị trong trí nhớ ấn tượng. Lừa, con tưởng rằng Kỷ Nhã Văn tửu lượng thực hảo, thật là cái có ý tứ tiểu cô nương. Tư Tử Phàm tiến lên giữ chặt cánh tay của nàng, mang theo nàng đi, ta đưa ngươi trở về phòng. Kỷ Nhã Văn ngoan ngoãn gật gật đầu, có chút choáng váng, đến phòng cho khách cửa khi, nàng ngẩng đầu cười đến đặc biệt vui vẻ. Lão bản, chúng ta nhất định có thể thành công. La thị thực mau chính là chúng ta, Tư Tử Phàm phối hợp mà nói. Không sai, La thị liền mau là chúng ta, Kỷ Nhã Văn ha hả cười hai tiếng. Trong ánh mắt phảng phất ở sáng lên, lão bản, ngươi quá lợi hại, ta về sau cũng muốn hướng ngươi giống nhau, trở thành lợi hại như vậy người, để cho người khác nhìn lên. Tư Tử Phàm lấy quyền để môi, ho nhẹ một tiếng, nhịn không được cười, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thành công, đến lúc đó ngươi chính là Kỷ Đồng, kích động. Không, ta không kích động, muốn đuổi kịp lão bản còn muốn đã lâu đâu. Ta kích động cái gì? Kỷ Nhã Văn lắc lắc đầu, choáng váng đầu mà đè lại cái trán nhăn lại mi. Tư Tử Phàm thấy thế khuyên nhủ, mau đi ngủ đi, tỉnh ngủ đầu liền không hôn mê. Kỷ Nhã Văn theo bản năng đáp. Tốt, chủ tịch. Tư Tử Phàm nhướng mày, không phải kêu ta, lão bản sao? Như thế nào lại kêu chủ tịch? Kỷ Nhã Văn phóng nhẹ thanh âm, giống nói nhỏ giống nhau để sát vào hắn, kỳ thật ta cảm thấy, lão bản tương đối thân thiết. Bất quá ta không dám gọi, lão bản, ngươi cảm thấy có thể chứ? Có thể à, về sau ngươi đã kêu ta, lão bản, hảo, vậy ngươi đã kêu tên của ta đi. Đừng gọi ta Kỷ trợ lý, ta mỗi lần nghe được đều chịu không nổi. Cầu xin ngươi ngàn vạn đừng lại kêu ta Kỷ trợ lý, vì cái gì? Tư Tử Phàm có chút kinh ngạc, Kỷ trợ lý không phải một cái thực bình thường xưng hô sao? Chính là đừng kêu, Tư Tử Phàm xem nàng như là mệt nhọc, cũng không dây dưa cái này. Hảo, Nhã Văn, đi ngủ đi, nghe lời. Kỷ Nhã Văn trợn tròn đôi mắt, kinh hô một tiếng, quá phạm quy, ta thiên. Nàng nháy mắt che lại lỗ tai giữ cửa cấp đóng lại. Tư Tử Phàm kịp thời lui về phía sau mới không bị đánh tới cái mũi. Nghĩ đến Kỷ Nhã Văn phản ứng, hắn khẽ cười một tiếng, đôi tay cắm ở trong túi chậm rãi trở về phòng. Ở phòng tắm thời điểm, hắn nhìn đến trong gương chính mình mang cười mặt mày, bỗng nhiên ý thức được hắn đã độc thân thật lâu thật lâu thật lâu. Khó trách có điểm xuân tâm manh động. Mà làm hắn ý thức được điểm này người, tự nhiên chính là cái kia làm hắn tâm động người. Đêm nay, Kỷ Nhã Văn ở phòng cho khách ngủ đến đặc biệt an ổn. Còn làm cái mộng đẹp, ngày hôm sau buổi sáng bị di động đồng hồ báo thức đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, nhìn đến chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm nháy mắt thanh tỉnh. Chờ nàng hồi tưởng khởi chính mình rượu sau kia phiên bộ dáng. Đốn giác sét đánh giữa trời quang, bắt lấy chính mình đầu tóc khẽ gọi một tiếng, thảm, lão bản khẳng định cảm thấy ta là bệnh tâm thần. Kỷ Nhã Văn ngươi như thế nào như vậy xuẩn, liền không thể trở về phòng lại nổi điên sao? À, nàng chảo qua di động nhìn thời gian, không dám trì hoãn, vội vàng rửa mặt sạch sẽ, người hầu gõ cửa đưa tới rửa sạch sẽ trang phục, nàng đổi hảo sau hít sâu một hơi. Cường tự chấn định mà đi xuống lâu, Tư Tử Phàm đang ngồi ở trên sofa xem báo chí. Nàng đi qua Đi Cương cười chào hỏi. Chủ tịch, buổi sáng tốt lành, Tư Tử Phàm đem báo chí phóng một bên. Trêu ghẹo nói, chúng ta ngày hôm qua không phải nói tốt về sau đã kêu, lão bản sao? Nhã Văn, ngươi sẽ không quên đi. Kỷ Nhã Văn yêu nhã mỉm cười tức khắc ra nẻ. Cúi đầu giống nhận sai học sinh giống nhau. Nhỏ giọng nói, thực xin lỗi chủ tịch, ta không biết ta sẽ uống say phát điên. Về sau ta nhất định không uống như vậy nhiều rượu, không trách ngươi. Là ta lấy kia bình rượu tác dụng chậm quá đủ. Hơn nữa ngươi cũng không có uống say phát điên. Ta cảm thấy trong lén lút ngươi liền bày ra chính mình nhất chân thật bộ dáng khá tốt, Tư Tử Phàm. Nói làm Kỷ Nhã Văn nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó Tư Tử Phàm câu chuyện vừa truyền. Bất quá Nhã Văn, ngươi về sau ở bên ngoài tốt nhất đừng uống rượu. Quá nguy hiểm mà ni ngươi tối hôm qua bộ dáng nếu bị người khác thấy. Thực dễ dàng đưa tới người xấu, Kỷ Nhã Văn mặt đằng mà một chút liền hồng thấu. Nàng tối hôm qua bộ dáng gì? Hoàn toàn là cười hì hì hoa si bộ dáng a. Tiểu fan ở nam thần trước mặt còn không phải là kích động như vậy thích sao? Nàng ngày thường rõ ràng che giấu rất khá, không nghĩ tới vừa uống say liền đem chính mình bại lộ. Đối với Tư Tử Phàm mang cười mạt, nàng co quắp mà nói không ra lời. Tư Tử Phàm đứng lên, thiện giải nhân ý mà buông tha nàng, biên vãn tay áo biên nói. Thời gian còn sớm, chúng ta làm bữa sáng ăn đi, nhìn xem có cái gì nguyên liệu nấu ăn a. Nga, hảo hảo, làm bữa sáng, Kỷ Nhã Văn vội vàng hướng phòng bếp đi đến. Giống chạy trốn dường như, nhưng mà Tư Tử Phàm liền đi theo nàng phía sau, hỗ trợ đồng thời, thường thường kêu một tiếng, Nhã Văn. Kỷ Nhã Văn bên tai liền trước sau là hồng, cảm thấy này lão bản quá xấu rồi, xem nàng ra một lần xấu liền dùng sức trêu chọc nàng. Hắn như thế nào như vậy hư đâu? Chương 124 công lược giả cút đi tới rồi công ty. Hai người liền khôi phục ngày thường xưng hô, Tư Tử Phàm cũng không có cố ý đậu nàng, làm Kỷ Nhã Văn rốt cuộc thoát ly e lệ trạng thái. Chỉ là càng không dám cùng Tư Tử Phàm nhìn nhau, nàng nghĩ chờ tan tầm chạy nhanh về nhà bình tĩnh bình tĩnh. Kết quả mau tan tầm thời điểm, Tư Tử Phàm cư nhiên đem nàng kêu tiến văn phòng nói. Nhã Văn, về thu mua La Thị phương án, còn có một ít bước đi không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Trong chốc lát tan tầm chúng ta tái hảo hảo nghiên cứu một chút, đây là chính sự. Không thể cự tuyệt, Kỷ Nhã Văn chấn định nói. Tốt, chủ tịch Tư Tử Phàm đôi tay giao nắm đặt lên bàn. Nghiêm túc mà nhìn nàng. Nhã Văn, trong khoảng thời gian này ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cho rằng chúng ta là chiến hữu. Lén rất quen thuộc, vẫn luôn kêu chủ tịch không khỏi quá khách khí. Nếu ngươi không thích kêu lão bản, vậy ngươi kêu tên của ta. Kêu hắn tên, Tử Phàm, no. Kỷ Nhã Văn vội vàng cười nói, lão bản, ta chỉ là sợ mạo phạm đến ngươi, Tư Tử Phàm mỉm cười nói. Sẽ không, ta cảm thấy chúng ta không ngừng là thủ trưởng cùng cấp dưới. Vẫn là bằng hữu, ngươi kêu tên của ta ta sẽ thật cao hứng, thích hợp tôn kính vẫn là phải có, Kỷ Nhã Văn ở trong. Lòng cũng không kêu lên hắn tên, cảm giác, có điểm ái muội, lão bản vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Là nàng ảo giác sao? Vẫn là lão bản rốt cuộc phát hiện nàng chân thật tính cách. Bắt đầu ham thích với đậu nàng chơi. Tư Tử Phàm cũng không bức nàng. Giống như tùy ý mà nói. Nhà ta đầu bếp nói muốn thỉnh một vòng giả. Ta cảm thấy ngươi nấu cơm ăn rất ngon. Có thể thỉnh ngươi mấy ngày nay giúp ta nấu cơm sao? Tính tăng ca, cuối tháng thêm tiền thưởng, Kỷ Nhã Văn do dự một chút. Không ai cùng tiền thưởng không qua được. Tốt, lão bản, Tư Tử Phàm cười cười. Quả nhiên không tính sai. Tiểu trợ lý liền thích tăng lương. Thích liền hảo, tăng lương vẫn là thêm đến khởi. Quan trọng nhất là nhiều chút lén ở chung. Gần quan được ban lộc vẫn là rất có đạo lý. Vì thế bắt đầu từ hôm nay, Kỷ Nhã Văn liền nhiều hai cái công tác. Một cái là tan tầm sau đến Tư Tử Phàm trong nhà cùng hắn thương thảo công sự. một cái là phụ trách hắn một ngày tam cơ mật ni bất khóa Kỷ Nhã Văn kiên quyết không ở nhà hắn ngủ. Lại, buổi tối ăn xong bữa tối công tác đến 10 giờ về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng lại đi biệt thự cấp Tư Tử Phàm làm bữa sáng. Tư Tử Phàm mỗi ngày kêu tài xế đón đưa nàng, nhưng thật ra không lại nhiều làm cái gì. Cảm tình sự là muốn tuần tự tiệm tiến, cấp không được, hôm nay giữa trưa thời điểm, Tư Tử Phàm thu được La Thị đưa tới thiệp mời, mời hắn tham dự La Kiện cùng Lâm Tư Nghiên tiệc đính hôn. Lâm Tư Nghiên ở La Gia lập công lớn, La Kiện cũng yêu nàng cho nàng nói không ít lời hay. Lần này xem như được như ước nguyện chính thức thượng vị. Đương nhiên muốn vội vã đến Tư Tử Phàm trước mặt soát mặt. Tư Tử Phàm trực tiếp đem thiệp mời ném vào thùng rác. Sau đó đem Lâm Tư Nghiên phạm tội chứng cứ đã phát một bộ phận cấp La Đại Thiếu. La Đại Thiếu cùng La Hiếu chiến đến hừng hực khí thế. Chính chảo bọn họ nhược điểm đâu. Trộm thương nghiệp cơ mật sự đương nhiên không thể phơi đi ra ngoài. Nhưng hắn có thể nặc danh uy hiếp Lâm Tư Nghiên vì hắn làm việc. Hủy diệt La Kiện, La Đại Thiếu an bài tâm phúc đem Lâm Tư Nghiên tiến Tư Tử Phàm văn phòng video phát tới rồi nàng gì. Động thượng, Lâm Tư Nghiên hoảng sợ, nổi giận đùng đùng chất vấn hệ thống. Này sao lại thế này? Ngươi không phải thu ta tuyệt bút tích phân giúp ta che chắn theo dõi sao? Đây là như thế nào lục xuống dưới? Ngươi gạt ta, hệ thống, ký chủ, ta xác thật che chắn theo dõi. Thỉnh chờ một lát, làm ta tra một chút. Lâm Tư Nghiên, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Nàng nhìn di động video, nôn nóng mà ở trong phòng đi tới đi lui. Trong video là nàng thay đổi bộ dáng lúc sau xa lạ mặt. Nhưng người này nếu tìm được nàng còn nói muốn hợp tác. Đã nói lên đối thân phận của nàng rất có nắm chắc. Chính là sao có thể? Chuyện này là nàng ngầm cùng hệ thống làm. Liền bên gối người La Kiện cũng chưa nói cho, rốt cuộc là như thế nào người khác biết đến. Còn có này nếu là Từ Thị tập đoàn theo dõi lục đến. Kia Từ Thị người có biết hay không? Chẳng lẽ là ngày đó ở Từ Thị tăng ca người phát hiện nàng? Làm ra theo dõi tới làm tiền nàng. Hệ thống, ký chủ, điều tra ra, cùng ngày có một vị cao siêu hacker, kỹ thuật ở ta phía trên. Cho nên ta không có nhận thấy được hắn một lần nữa khai theo dõi. Lâm Tư Nghiên đột nhiên dừng lại. Có ý tứ gì? Ta từ đầu tới đuôi đều bị lục xuống dưới. Này có thể hay không chỉ chứng ta? Không đợi hệ thống trả lời. La Đại Thiếu tâm phúc lại cho nàng đã phát một cái video. Là nàng lái xe tiến khu biệt thự video. Lâm Tư Nghiên trừng lớn mắt. Lại cấp lại giận, liền tính ta chết không thừa nhận cũng thoát không được quan hệ. Làm sao bây giờ, nếu ta cự không hợp tác, cái này phơi đi ra ngoài. Liền tính cuối cùng pháp luật không phán ta có tội, cũng sẽ không có người tin tưởng ta. Tư Tử Phàm càng sẽ hận chết ta. Ta đứng ở hắn địch quân còn có thể về sau bán đứng La Thị cứu lại hắn hảo cảm. Nhưng nếu cho hắn biết thứ này chính là ta trộm. Hắn tuyệt đối sẽ không đối ta sinh ra hảo cảm ni hệ thống. Làm sao bây giờ, hệ thống, có thể theo cái này video tìm được gửi đi giả, cắt bỏ hắn lưu trữ. Lâm Tư Nghiên, có thể chứ, vậy ngươi chạy nhanh làm. Hệ thống, cắt bỏ người khác bảo mật văn kiện yêu cầu 1 vạn tích phân. Lâm Tư Nghiên giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi nói, xóa, toàn xóa quang. La Đại Thiếu cũng không biết nói Lâm Tư Nghiên bên này còn có hacker kỹ thuật. Một chút phòng bị đều không có. Hệ thống thông qua hắn tâm phúc thông tin ký lục tìm được hắn. Đem hắn cùng tâm phúc lưu trữ toàn xóa hết, còn phát hiện thân phận của hắn. Lâm Tư Nghiên biết được là La Đại Thiếu ở uy hiếp nàng. Tức giận đến ngứa răng, quay đầu liền cấp La Kiện thổi gối đầu phong. Làm La Kiện đối phó La Đại Thiếu động tác càng mãnh liệt. Tư Tử Phàm phát hiện hệ thống ở trên mạng động tác. Liền biết Lâm Tư Nghiên khẳng định dùng tích phân, lập tức lại đem chứng cứ chia La Đại Thiếu 1 phần. La Đại Thiếu lần này trực tiếp đem Lâm Tư Nghiên lẻn vào Tư Tử Phàm văn phòng lộng máy tính video. Truyền tới trên mạng, bởi vì Lâm Tư Nghiên ở trong video là xa lạ mặt. lại nhìn không thấy nàng phim âm bản cái gì, cho nên không ai liên tưởng đến nàng, chỉ là khiếp sợ Từ Thị tập đoàn như vậy đại công ty. Thế nhưng có người có thể ẩn vào đi, này quá không an toàn, Từ Thị có thể hay không ra vấn đề. Từ Tử Phàm thuận thế đẩy ra Từ Thị một khoản sản phẩm mới. An toàn phòng trộm hệ thống, cũng thiết lôi đài. Tất cả mọi người có thể ở trong vòng 3 ngày tiến đến sấm quan. Nếu có thể đột phá an toàn phòng trộm hệ thống, khen thưởng 1.000 vạn, như vậy cao tiền thưởng tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý. Thật sự có thật nhiều mở khóa, trộm đào, đồng hành thiết kế tiến đến sấm quan. Không có chỗ nào mà không phải là thất bại mà về. Liền cửa thứ nhất đều sấm bất quá, càng đừng nói mặt sau mấy đóng. Lâm Tư Nghiên nhìn đến trên mạng cái kia video trong lòng run sợ. Hung hăng mắng hệ thống một đốn, nhận định hệ thống lừa nàng tích phân. Hệ thống này mấy tháng thường xuyên bị mắng, đối nàng cũng rất bất mãn. Kiên trì nói chính mình không sai, nó ban đầu liền đã nói với nàng. Nó hacker kỹ thuật chỉ là sơ cấp nhất, gặp được cao cấp liền không được. Hơn nữa nó bởi vì kỹ thuật không đủ cao, khấu tích phân cũng không cao. Nếu nó thật sự thiên hạ vô địch, trở thành Internet quốc vương, vậy không phải mỗi lần khấu 1 vạn tích phân chuyện này. Cho nên Lâm Tư Nghiên muốn xóa La Đại Thiếu trong tay video. Lại hoa 1 vạn tích phân, tạm thời không khác động tĩnh làm nàng yên tâm. Thấy Từ Tử Phàm thế nhưng lợi dụng cái này video tuyên truyền sản phẩm mới. Thành công rời đi đại chúng nghi ngờ Từ Thị ánh mắt. Tâm sinh bất bình, còn không phải là phòng trộm hệ thống sao? Cái này hệ thống tổng có thể phá giải đi. Nàng cũng không cần tự mình ra mặt, chỉ cần ngụy trang một chút đến hiện trường làm hệ thống giúp người khác thông quan là đến nơi. Đến lúc đó trước có Từ Thị bị người lẻn vào video. Sau có Từ Thị sản phẩm mới bị phá rèm pha, nàng cũng không tin đả kích không đến Từ Thị. Trong khoảng thời gian này nàng tìm thật nhiều công lược loại tiểu thuyết tới xem. Phát hiện nàng vẫn là quá ôn nhu, nhân ra tiểu thuyết thật nhiều công lược giả chính là dựa ngược nhiệm vụ đối tượng thành công. Ở cảm tình thượng ngược không được, liền ở sự nghiệp thượng ngược, chỉ cần bẻ gãy nhiệm vụ đối tượng cánh, làm hắn chỉ có thể ỷ lại chính mình. Con sầu công lược không xuống dưới. Stockholm chứng còn không phải là có chuyện như vậy sao? Hết chương.